Võ đạo trường sinh bắt đầu từ thuật nội đan. Chương 6, 6, Cao Hổ Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Lý Văn Quang đưa sách và lọ gốm cầm trong tay tới. Sách bên trên là một quyển công pháp từ thời trẻ của cha ta, tên là Hoa Mai Bộ. Tuy Lý Thúc ngươi không luyện được thành tựu gì, nhưng ngươi thì chưa chắc. Dù sao võ giả cũng phải nhìn vào duyên phận và thiên phú, trước khi chưa luyện thì không ai biết sẽ là tình huống gì. Về phần thứ trong lọ gốm. Lọ gốm nhìn không hề nát, giữ rất tốt, bên trên hơi ướt, dưới đáy còn dính chút bùn đất. Có điều từ chỗ dây thường bịt nắp lọ có thể thấy được, chiếc lọ này hẳn đã có tuổi. Thứ trong lọ gọi là Cao Hổ Cốt, mỗi lần lấy một thìa nhỏ, hòa nước dùng. Nó là do cha ta để lại, hy vọng đời sau của chúng ta có thể trở thành võ giả, đáng tiếc ta thiếu chí khí, Lý đại ca của ngươi cũng vậy, dùng non nửa Cao Hổ Cốt, mà chẳng được thành quả gì, ngược lại thể chất tăng cường một chút, có thể gắng gượng sống với nghề thợ săn. Nói đến đây, Lý Văn Quang có chút phiền muộn, trở thành võ giả khó khăn vậy sao? Thứ này theo Lý mà nói, hẳn là đồ gia truyền đè đáy hòm, nhưng nhìn người mình trông từ nhỏ đến lớn có thể phải đến cái nơi đó, ông ta cuối cùng vẫn mềm lòng. Đương nhiên, việc này cũng đã được thương lượng, tuy là gia chủ, nhưng ông ta vẫn không thích tự mình hành động, nếu không sẽ chỉ khiến bản thân và gia đình lục đục nội bộ. Ông ta tự mình phân vân hai ngày, thương lượng một ngày với vợ. Còn trưng cầu ý kiến của con trai, cuối cùng cả nhà nhất trí, lấy mấy thứ này ra. Vương Thăng được nhà họ trông từ bé đến lớn, thật sự là không đành lòng. Lúc này Vương Thăng không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Nhưng vừa mở được vài trang, Vương Thăng đã từ bỏ. Quyển, Hoa Mai Bộ, này giống như tên của nó, là một quyển bộ pháp, hoàn toàn không phải là công pháp tu luyện gì. Cha con Lý Văn Quang luyện bộ pháp, làm sao có thể trở thành võ giả. Đây là hậu quả của việc không có truyền thừa, họ biết võ giả, biết công pháp, nhưng lại không biết chi tiết trong đó, cho nên không có khả năng thành công. Vương Thăng cũng vì được kiếp trước hôn đúc mới có thể nhìn ra được. Sau đó là, tài nguyên, Cao Hổ Cốt, đây là thứ hắn ký thác kỳ vọng, hắn biết về thể trạng của Lý Văn Quang và con trai ông ta Lý Vĩnh Phong, chỉ có thể nói là sức như trâu. Vốn tưởng là di truyền, bây giờ xem ra là tác dụng của Cao Hổ Cốt. Hắn mở lọ gốm. Mùi thuốc lập tức bốc ra, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ mừng rỡ. Thứ trong lọ gốm là loại cao màu trắng, đặc như mỡ heo, không biết dùng cái gì chế ra. Vương Thăng không do dự, hắn giờ đã muốn thử một chút thứ đồ tốt này. Căn cứ vào lời dặn của Lý Văn Quang, Vương Thăng múc một thìa nhỏ bỏ vào trong chén, sau đó rót nước hòa tan. Chuyện thần kỳ xảy ra, rõ ràng là cao màu trắng, sau khi hòa nước lại biến thành chất lỏng màu đỏ, đồng thời mùi thức lúc đầu còn nồng hơn. Vương Thăng một hơi uống hết chén nước màu đỏ vào bụng. Uống xong, hắn chỉ cảm thấy cả người ấm áp, đồng thời cảm giác này từ từ mạnh mẽ lên, chẳng mấy chốc đã trở nên cực nóng. Hắn không dám do dự, lập tức bắt đầu luyện tám đoạn cầm. Tám đoạn cầm đã đột phá giới hạn rất hữu dụng, sau khi đánh mấy bộ, cảm giác nóng rực trong cơ thể giảm đi, đồng thời có thể cảm nhận được cơ thể mình trở nên mạnh mẽ. Thùng, không lâu sau, Vương Thăng nghe thấy một tiếng vang như trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là dấu hiện lần thứ hai kích hoạt khí huyết. Có điều lúc này Vương Thăng không cảm nhận được cơn đói, là do tác dụng của Cao Hổ Cốt, chỉ một xíu như vậy đã có thể giúp hắn luyện tập một lượt. Sau khoảng 15 phút đồng hồ, Vương Thăng cảm nhận dược hiệu biến mất khỏi cơ thể, bấy giờ mới kết thúc buổi rèn luyện. Sau khi kết thúc, hắn nhìn về phía lọ Cao Hổ Cốt với ánh mắt nóng rực. Thứ này có hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Lọ gốm không tính là nhỏ, Cao Hổ Cốt bên trong còn lại khá nhiều. Nhiều Cao Hổ Cốt như vậy đủ dùng cho hắn trở thành võ giả, thậm chí còn đi xa hơn võ giả một đoạn. Khi chuyên chú làm việc gì đó, thời gian trôi đi rất nhanh. Chỉ chớp mắt đã qua nửa tháng, Vương Thăng vẫn luyện tám đoạn cầm giống như ngày thường, có Cao Hổ Cốt giúp đỡ, tiến độ của tám đoạn cầm tăng lên rất nhanh. Trồng hoa cúc, mắc, 1, 39. Tám đoạn cầm, mắc, 1, 88. Nửa tháng này, Vương Thăng cũng đang trồng hoa cúc và phơi khô. Bởi vì thanh tiến trình trồng hoa cúc tăng lên khá nhiều, hơn nữa hoa cúc phơi khô cũng có thanh tiến trình, cho nên về cơ bản hoa cúc đã sắp đủ yêu cầu giao hàng rồi. Trồng hoa cúc chỉ là hắn bớt ra chút sức lực của mình để làm. Việc hắn thực sự chuyên chú chính là luyện tám đoạn cầm. Cho dù sau khi đột phá, thanh tiến trình tăng lên rất chậm, nhưng thông qua nửa tháng không ngừng rèn luyện, thanh tiến trình của tám đoạn cầm vẫn tăng lên với tốc độ khá nhanh. Nửa tháng mà tăng lên 88, chỉ cần thêm mấy ngày nữa, hẳn là có thể đột phá một lần nữa. Cách chương.